Decay tối thượng hệ thống. Chương 117, mở tiệc. Góc truyện audio.com. Đi xuống lầu, Diệt Thiên gặp Sugo, ba người ngồi ở đằng xa. Còn Tsukuyomi thì cầm công nghệ cao iPad xem cái gì đó. Thấy vậy hắn đi tới ngồi bên người Tsukuyomi hỏi. Cậu đang xem cái gì vậy? Tsukuyomi, mình đang tìm Another Rider. Sugo, tôi nghĩ là chúng ta phải mau tìm và tiêu diệt Another Rider Ryuga càng sớm càng tốt. Tránh cho việc hắn tiếp tục hại người. Nên tôi nhờ Tsukuyomi tra một chút. Diệt Thiên, ra vậy. Thật ra là vậy, tôi lúc nãy đi thế giới gương tiêu diệt hắn rồi. Sugo, cậu tiêu diệt hắn rồi. Nhưng cậu không có oát của nó à. Với lại cậu không dùng oát được. Diệt Thiên, cậu quên lần trước xuyên thế giới rồi sao? Sugo, lần trước, gây, là cái thế giới kia. Tsukuyomi, lần trước hình như Diệt Thiên tiêu diệt Another Rider Kuga bằng một đấm thì phải. Diệt Thiên, đó là sức mạnh hủy diệt thế giới của tớ. Nó có thể hủy diệt bất kỳ oát nào. Sugo, sức mạnh hủy diệt thế giới. Nhướng nhướng lông mày, Diệt Thiên nói, sức mạnh hủy diệt thế giới. Cái kiểu hắt xì một cái cũng có thể làm thế giới hủy diệt ấy. Sugo, gây, Tsukuyomi, rồi, cậu đừng có ở đó bốc phét nữa. Một tay choàng qua vai Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, cậu rảnh không, mình mới có xe mới nè, mình chờ cậu chạy một vòng thế nào. Hất tay Diệt Thiên ra, Tsukuyomi nói, vậy đi thôi, mang Tsukuyomi ra khỏi tiệm đồng hồ, tới một chỗ vắng vẻ. Diệt Thiên lấy ra xe máy, nó cũng giống y chang cái xe của Kadoya Tsukasa. Diệt Thiên, có cần bắt chước Kadoya Tsukasa tới vậy không? Trên xe có hai cái nón. Diệt Thiên đeo một cái, Tsukuyomi đeo một cái, lên xe mở máy. Diệt Thiên nói, lên xe. Tsukuyomi ôm eo hắn, Diệt Thiên thấy vậy nói, chuẩn bị xuất phát, cậu nhớ ôm chặt mình nha, mình lần đầu chạy xe máy đó. Tsukuyomi, vèo, xe máy dùng tốc độ bàn thờ biến mất. Một lát sau, Diệt Thiên ôm Tsukuyomi suýt chết đuối từ dưới sông leo lên bờ. Tháo hai cái nón bảo hiểm ra, hai người thở hồng hộc. Tsukuyomi, tại cậu không đó, làm mình ướt hết rồi nè. Diệt Thiên, biết rồi, lần sau mình sẽ không như vậy nữa đâu. Tsukuyomi, lúc nãy vì mới chạy lần đầu. Diệt Thiên không biết điều chỉnh tốc độ hợp lý. Mang theo Tsukuyomi lùi tới lùi lui không biết chạy đi đâu. Chạy thẳng tới một cây cầu nào đó. Ở giữa cầu xảy ra tai nạn xe cộ, hắn liền thắng gấp lại, thế là cái xe rượt bánh đầu quăng hai người bay xuống sông. Cũng may là hắn là dân quê hồi nhỏ cũng tập tành bơi lội. Mới vớt được Tsukuyomi không biết bơi lên bờ được, nếu không hai người đã sớm chết đuối rồi. Tsukuyomi, xe của cậu đâu? Diệt Thiên, chắc còn nằm ở trên cầu. Để mình lấy lại, đội nón bảo hiểm vào kéo kính xuống. Gọi ra thứ nguyên bích. Diệt Thiên thò đầu vào. Lúc này ở chỗ xe của Diệt Thiên bị một đám người vây xem. Cảnh sát giao thông tới nhìn dưới sông, nhìn tới nhìn lui chả biết nhìn cái gì. Bên dưới sông đang có một đám người cứu hộ tìm người. Cảnh sát giao thông khác thì vẽ một vòng tròn bằng cục phấn đem chiếc xe bao vây lại. Muốn đợi hai người bay xuống sông lúc nãy tới trả xe. Một bức tường màu xám bỗng nhiên xuất hiện. Làm mọi người hoảng sợ lùi lại thật xa. Lúc này từ bên trong toát ra một cái đầu. Thấy mọi người xung quanh, Diệt Thiên đưa tay vào thứ nguyên bích cua cua tay nói. Chào, mọi người giống như thấy quỷ vậy đó. Dồn dập la làng la sớm lên chạy té khói. Diệt Thiên thấy vậy có chút im lặng cất xe đi. Cùng thứ nguyên bích biến mất. Tsukuyomi, cậu lấy xe về rồi. Diệt Thiên, móc ra một tấm hình cùng máy ảnh tạo mốt, bỏ hình vào máy ảnh canh ngay Tsukuyomi. Diệt Thiên nhấn nút. Lập tức trên người Tsukuyomi, cũng là bộ đồ màu trắng như thường lệ đó, nhưng không có ướt như bộ lúc nãy. Móc ra một tấm hình khác bỏ vào máy ảnh tự chụp cho mình. Diệt Thiên cất đi máy ảnh tạo mốt. Tsukuyomi, chúng ta đi đâu đây? Hay là trực tiếp về nhà? Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu biết chạy xe không? Tsukuyomi, biết, cậu hỏi cái này để làm cái gì? Diệt Thiên, làm một kẻ hủy diệt sao có thể không biết chạy xe chứ? Tsukuyomi, cậu dạy mình chạy xe đi. Tsukuyomi, được rồi, vậy cậu tính chừng nào học? Diệt Thiên, học bây giờ luôn đi. Tsukuyomi, vậy cậu lấy xe ra đi. Thế là Diệt Thiên theo Tsukuyomi tập chạy xe vài tiếng. Lúc về nhà cũng tới giờ cơm rồi. Ăn xong cơm tối Diệt Thiên về phòng của mình. Móc ra đồng hồ ngưng động thời gian. Diệt Thiên nói, cho ta sao chép năng lực của đồng hồ ngưng động thời gian. Hệ thống, đã sao chép ra thành thẻ. Trừ tích phân 10 triệu. Móc ra một tấm thẻ hình đe cây quanh thân có vài cái đồng hồ. Trên thẻ ghi tam, Diệt Thiên nói, cũng được đó chứ, cất đồng hồ ngưng động thời gian cùng các đi. Diệt Thiên ra khỏi phòng xuống lầu. Lúc này ở phòng khách, Sugo ba người ngồi trước bàn không nói gì. Hầu như mọi ngày mọi người đều sẽ tụ tập xuống đây. Rảnh thì nói chuyện, không rảnh thì thôi. Dù sao buổi tối thường rất buồn chán mà. Đi tới ngồi kế bên Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, mấy cậu ngồi ở đây làm gì vậy? Không đi dạo cho tiêu cơm à, thấy mọi người không nói gì. Diệt Thiên hỏi, Sugo cậu lấy được gì? O2 watt chưa? Nghe vậy Sugo móc ra một cái watt hình gì? O2 hỏi, gì? O2 watt, cậu nói là cái này sao? Diệt Thiên, vậy cậu có gặp một nửa kia của cậu chưa? Sugo, một nửa kia của tôi. Nghe vậy Sugo theo bản năng liếc gây. Gây thấy vậy có chút nổi hết da gà hừ lạnh nói. Nhìn gì mà nhìn, Diệt Thiên, ái chà, hình như có người hiểu sai cái gì rồi thì phải. Sugo, móc ra hơn chục bịch khoai tây chiên bỏ lên bàn. Diệt Thiên nói, bây giờ chán quá chúng ta làm cái tiệc nhỏ nhỏ he. Ăn đi đừng ngại tôi còn nhiều lắm. Để tôi đi lấy ít thứ. Nói xong Diệt Thiên vào phòng bếp. Lấy ra một thùng 24 chai Coca-Cola đặt lên bàn. Nhìn ngày sản xuất của nó. Diệt Thiên giơ ngón tay lên chỉ thùng Coca-Cola nói. Quay lại 90 ngày trước. Cho nó quay lại ngày vừa sản xuất. Diệt Thiên đi lấy thêm 4 cái ly cất đi. Rồi bưng thùng Coca-Cola ra phòng khách đặt vào một cái ghế trống gần chỗ ngồi. Lấy ra 4 cái ly đặt lên bàn. Khui thùng cầm chai Coca-Cola lên vặn nắp mở ra. Lập tức chai Coca-Cola bắn tung tóe ra ngoài. Xối cho 4 người toàn thân ướt hết. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Sugo, gây, cách chương.